Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 324, về Mai Mai, góc truyện audio.com. Loại khí thế này thậm chí có thời điểm sẽ làm nàng cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng hoặc là nói bị quản chế. Như Thương có lúc lại cảm thấy mình nên nghe hắn, làm cái gì không làm cái gì, đều muốn hỏi qua hắn, nhưng mà bây giờ hắn nói nghe lời nàng, loại cảm giác này thật không tốt. Như Thương tỷ, Mai Mai là ai? Vẫn đứng ở một bên không nói lời nào. Quỷ Đồng rốt cuộc lên tiếng, cũng coi là đúng lúc đã giải trừ hiện tượng lúng túng giữa hai người. Như Thương thu hồi mớ suy nghĩ hỗn loạn, sau đó ngồi thẳng người, rất nghiêm túc nói với bọn hắn, Mai Mai là người rất có ý tứ. Công tử văn nhã nhiều nhất 20 tuổi, nhưng nam sinh nữ mạo, đàn ông có nét đẹp phụ nữ. Thói quen hóa trang một thân thư sinh, hành vi cử chỉ lại cùng tướng mạo hắn giống nhau, nhìn thế nào cũng có chút nữ tính, lúc nói chuyện cũng ôn nhu, rất êm tai, dĩ nhiên, những thứ này đều không coi là cái gì. Chủ yếu nhất là hắn có một bản lãnh đặc thù, nàng nhìn hai người, dừng một chút, liền nói, Mai Mai hiểu ngôn ngữ động vật, có thể cùng bách thú nói chuyện tự nhiên, trên trời dưới đất. Thẳng đến đáy biển, dùng lời để nói bản thân hắn, chính là vạn vật đều là bạn, đến đâu cũng không tịch mịch, thật có người như vậy, có phản ứng trước tiên chính là Quỷ Đồng, giọng nói hay tử mang theo hưng phấn, nhìn dáng dấp ước gì lập tức mà có thể nhìn thấy Mai Mai. Như Thương hướng hắn gật đầu, thật, rất tốt, người nói chuyện là cô độc chứng, không thể không thừa nhận, Mai Mai người này khiến cho hắn hứng thú thật lớn. Đúng như lời Như Thương nói, người như vậy nếu để mình sử dụng, đó thật sự là một chuyện rất may mắn, mặc dù hắn còn không biết sau này sẽ xảy ra cái gì. Nhưng lại luôn có một cảm giác, thời gian được sống yên ổn đã không có nhiều lắm, một ngày nào đó những người bọn họ sẽ độc lập đi đối mặt một trận đại chiến. Đến lúc đó, sống chết mất còn, rất có thể là cùng tích lũy hôm nay có liên quan, cách chương.